Buông ra con yêu sủng kia. Chương 16, kỹ năng huấn luyện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bởi vì hình thể quá nhỏ, Khải Lan không có cách nào cùng Lý Trường Sinh nắm tay. Chỉ có thể kích động cánh, bay đến Lý Trường Sinh trên tay phải. Hai tay mở ra, ôm lấy Lý Trường Sinh, ngón trỏ dùng lực lay động một cái. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh sử dụng giữa song phương tinh thần liên hệ. Không ngừng mà cùng Khải Lan triển khai giao lưu. Tại thai nghén giai đoạn, Khải Lan thì sinh ra ý thức, nhưng lúc đó nàng không cách nào cùng người giao lưu, tự thân lại nhận lấy trói buộc, không người thổ lộ hết, không người lắng nghe, tự nhiên có thụ cô độc. Có lẽ là nhẫn nhịn quá lâu, Khải Lan có một bụng lời nói muốn khuynh thuật. Lý Trường Sinh biểu hiện rất có kiên nhẫn, làm một tên hợp cách lắng nghe người, như muốn tố một phen về sau. Khải Lan thận trọng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, chờ phát hiện Lý Trường Sinh không kiên nhẫn về sau, tâm lý tràn đầy hoan hỉ, đối Lý Trường Sinh lại nhiều hơn mấy phần tán đồng. Mị lực cao dễ tính lại có kiên nhẫn chủ nhân, mới càng đáng giá đi theo. Đương nhiên, mị lực tài cao là trọng điểm. Cái này chung quy là một cái nhìn nhan trị thế giới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bắt đầu dạy bảo Khải Lan đại lục tiếng thông dụng. Khải Lan vô cùng thông minh, ngắn ngủi 1-2 giờ, nàng thì nhớ kỹ không ít từ ngữ. Có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, liền có thể cùng Lý Trường Sinh bình thường giao lưu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kim Ô bắt đầu xuống phía Tây, nhìn lấy ảm đạm rừng trúc quang cảnh. Lý Trường Sinh không có lưu lại ý nghĩ, chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, hắn lần nữa hướng Khải Lan truyền vào một cỗ tin tức. Khải Lan, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, người trước tiến vào miệng của ta túi, miễn cho bị người khác nhìn đến. Được rồi, Lý Trường Sinh. Khải Lan có chút không muốn, nàng vừa mới sinh ra không lâu, đối với ngoại giới tràn ngập tò mò. Nhưng nàng lại không có cách nào cự tuyệt, thiên tính ôn hòa nàng không muốn cho Lý Trường Sinh mang đến phiền phức. Đành phải chịu đựng không muốn, tiến vào Lý Trường Sinh túi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về tiểu viện, lần nữa gặp được hắn nhị thúc. Lý Hạo Khung nằm trên ghế, hai mắt khép hờ, phảng phất tại ngủ say. Đi vào Lý Hạo Khung trước mặt, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy cảnh giác. Nhẹ giọng kêu lên một tiếng, nhị thúc. Lý Hạo Khung không có trả lời, ngược lại xoay người, đưa lưng về phía Lý Trường Sinh tiếp tục ngủ say. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn chẳng muốn biểu đạt một chút cảm tạ, có thể nhìn Lý Hạo Khung dáng vẻ, căn bản là không thể nào nói đến. Hắn biết rõ lấy hắn hai thực lực, làm thế nào có thể nghe không được, đơn giản là tại giả câm vờ điếc. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi, không có chút rung động nào bên hồ nước, Lý Hạo Khung bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thư thái, nơi nào còn có một chút buồn ngủ. Khải Lan, người có thể ra đến rồi. Tại quay ngược về phòng về sau, Lý Trường Sinh đem Khải Lan phóng ra. Hoa ô, nhà của chúng ta thật lớn a, vừa vừa chui ra túi. Khải Lan bắt đầu hiếu kỳ đánh giá trong phòng sự vật. Lấy nàng thị giác đến xem, gian phòng này rất lớn. Khải Lan, người có thể tùy ý tham quan, bất quá không thể rời phòng. Nhìn lấy Khải Lan trong phòng bay tới bay lui, thỉnh thoảng lật qua lại đồ vật, đối hết thảy đều biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt, không khỏi buồn cười lắc đầu. Ngả hi, hôm nay không có thật tốt huấn luyện, buổi tối chúng ta lại bù lại. Người trước tiên đem gió bắt đầu thổi kỹ năng biểu thị một lần. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa đối Ngả Hy triển khai huấn luyện. Bởi vì là trong phòng, hắn cũng chỉ có thể để Ngả Hy thuần thục một chút phụ trợ tính chất kỹ năng. Bởi vì tới gần gia tộc khảo hạch, hắn nhất định phải tận khả năng đến đề cao yêu sủng nhóm thực lực. Tranh đoạt ngự yêu học phủ danh sách đề cử, Ngả Hy mặt kéo xuống. Khua tay móng vuốt làm ra im ắng phản kháng. Sau đó bắt đầu tập trung tinh thần, điều động phong hệ năng lượng. Trong chớp mắt, một cỗ năng lượng màu xanh hiện lên, trong nháy mắt bọc lại Ngả Hy, dường như vì nó phủ thêm một kiện áo khoác. Đây là phong thuộc tính năng lượng phương thức vận dụng, có thể không nhìn lực cản của gió, đồng thời bổ sung lấy cường đại động lực, tăng tốc ngả hy tốc độ. Thử nhìn một chút có thể kiên trì bao lâu. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen móc ra một cái không lớn đồng hồ cát. Tại đem đồng hồ cát đảo ngược về sau, bắt đầu kiểm tra gió bắt đầu thổi kỹ năng tiếp tục thời gian. Rất nhanh, tại đi qua 1-5 đồng hồ cát về sau, màu xanh nhạt áo khoác kịch liệt lóe lên một cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục thời gian 1-5 đồng hồ cát, dạng này một cái tiểu đồng hồ cát, toàn bộ để lọt hết tương đương với 1 phút thời gian. Cũng chính là 15 phút đồng hồ, 1-5 đồng hồ cát, tương đương với 3 phút, 3 phút thời gian, nói dài cũng không dài. Nói ngắn nhưng lại không ngắn, dù sao rất nhiều chiến đấu thường thường trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Huống chi chỉ cần ngả hy thuần tục nắm giữ, có thể gia tăng tiếp tục thời gian. Lý Trường Sinh móc ra một cái sách nhỏ, đem vừa mới thu tập được số liệu ghi lại ở cuốn vở phía trên. Ngẩng đầu hướng về ngả hy hô, ngả hy, tiếp tục sử dụng gió bắt đầu thổi. Ngả hy muốn điều động năng lượng. Nhưng lúc này đây lại là cuối cùng đều là thất bại. Nhạt ánh sáng màu xanh kịch liệt lóe lên một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngả hy không hề từ bỏ, tiếp tục thi triển mấy lần, có thể mỗi một lần đều là giống nhau tình huống. Thẳng đến 1 phút sau, mới rốt cục hoàn chỉnh thi triển gió bắt đầu thổi kỹ năng. Cùng trên sách nói một dạng, năng lượng loại kỹ năng đều có nhất định khoảng cách thời gian. Gió bắt đầu thổi tuyệt chiêu đại khái cần 1 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến. Ngả hy tình huống nằm trong dự đoán của hắn. Theo kỹ năng phương diện tới nói, nghĩa rộng phía trên lại bị chia làm sáp lá ca loại cùng năng lượng loại. Cái trước có thể tiếp tục thi triển, nhưng cơ bản đều gần hơn chiến làm chủ. Cái sau rất khó tiếp tục thi triển, thường thường có nhất định khoảng cách thời gian. Kỹ năng tiêu hao năng lượng càng nhiều, thường thường khoảng cách cũng lại càng dài. Yêu tinh thi triển năng lượng loại kỹ năng, là đúng một loại năng lượng phương thức vận dụng, cần lấy tự thân yêu hạch làm dẫn, điều động 4 phía năng lượng, cuối cùng lấy một loại phương thức đặc thù lẫn nhau ý kết hợp. Đợi đến điều động sau đó, đầu này năng lượng vận chuyển lộ tuyến liền giống bị đè ép bọt biển đồng dạng. Cần thời gian nhất định khôi phục. Bởi vì năng lượng vận chuyển lộ tuyến khác biệt, làm cái này kỹ năng ở vào làm lạnh lúc, cũng không trở ngại yêu sủng thi triển cái khác năng lượng loại kỹ năng. Muốn giảm bớt khoảng cách thời gian, lớn nhất phương thức hữu hiệu cũng là đề cao cái kia kỹ năng độ thuần thục. Giảm bớt vận chuyển lúc bị áp lực, nếu như hoàn toàn nắm giữ, thậm chí có thể không nhìn khoảng cách thời gian, muốn đề cao kỹ năng độ thuần thục. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Phương pháp đơn giản là ở giữa cách sau đó. Tiếp tục thi triển cái kia kỹ năng. Sử dụng nước chảy đá mòn đạo lý. Một chút xíu đề cao đối cái kia kỹ năng độ thuần thục. Đồng dạng đều là tăng lên độ thuần thục. Sáp lá ca loại kỹ năng rõ ràng càng có ưu thế. Chỉ là sáp lá ca loại kỹ năng cơ bản đều là cận thân công kích. Tự nhiên không cách nào coi nhẹ năng lượng loại kỹ năng. Bất quá cùng tầm thường yêu sủng so sánh, ngả hy cùng Khải Lan cũng đều có lấy nhất định ưu thế. Các nàng đều là thượng phẩm yêu sủng, tại tăng lên kỹ năng độ thuần thục phương diện, đồng dạng có thể thu hoạch được tăng thêm. Khải Lan, phía dưới đến phiên ngươi, đưa ngươi nắm giữ kỹ năng đều thi triển một lần. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu ra hiệu tham quan hoàn tất Khải Lan. Hoa ô, nương theo lấy như chuông bạc âm thanh vang lên. Khải Lan bắt đầu điều động năng lượng. Đầu tiên là thi triển chữa trị vầng sáng. Ngay sau đó lại ngưng tụ ra đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng. Hướng về Lý Trường Sinh phương hướng bay đi. Cách chương.